Long Linh, chương 325, 325, khách sạn bị vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 21:22:32, số lượng từ 23.802. Gã ma pháp binh lính cùng một gã chiến sĩ nhanh chóng lui về phía sau né tránh, có thể một danh khác xuyên. Mạc ủng cứng binh lính hoành khô khai mở hắn cự kiếm, gượng gánh mê muội tức diễm, chém về phía Hưu Linh đốn bên hông. Đắc ý cái gì à, ngươi cho rằng ta tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, là kiếm cơm ăn sao? Hưu Linh đốn cấp bách thúc mê muội lực đẩy bản thân thân thể lui về sau, nào biết đã thối lui đến bên tường kia chém trực tiếp theo bên hông hắn quét qua, cũng may chẳng qua là mũi kiếm chà phá hắn y phục. Mẹ nó, địa phương quá nhỏ, không có biện pháp cùng bọn họ kéo ra cự ly. Không đợi hắn có thời gian lòng còn sợ hãi, một danh khác né tránh hắn ma thức diễm binh lính cũng tấn công đi tới. Ta đến đây, Ái Lị Ti lại lần nữa theo trên lầu chạy xuống, bất ngờ hai quyền đánh vào hai gã đang muốn hướng Hưu Linh đốn thi phóng ma pháp sư trên mặt, xoay người lại nhằm phía cùng Hưu Linh đốn quấn cùng một chỗ binh lính, đem Hưu Linh đốn theo góc tường trong giải cứu ra. Hưu Linh đốn hỏi, ngươi dưới tới làm gì? Tới giúp ngươi nha, ta còn cần ngươi đến bang. Giúp, giấu ở Ái Lị Ti phía sau Hưu Linh đốn lại lần nữa phi tại không trung, có hòa dịu thời gian, hắn liền có thể phát huy ra thân là áo vàng cao cấp ma pháp sư lực lượng. Sớm đã thuộc lò ma ngữ tại hắn tâm lý liên tục đọc khởi. Dậy, hai tay rất nhanh đánh ra ma pháp đạn cùng với uy lực cường đại phòng không lắm phòng hướng nội nổ tung tức thì khiến những kia nửa điệu binh lính nhận đến trầm đả kích nặng. Vô hệ công kích ma pháp uy lực phổ biến cường đại cao cấp ma pháp hướng nội nổ tung càng là rất khó phòng ngự, là một loại thông qua ma lực cộng chấn động hiệu ứng, dẫn phát đối phương trong cơ thể ma lực mãnh liệt chấn động đến thương tổn đối phương thân thể, ma lực càng thâm hậu hiệu quả càng lớn. Mà vô hệ ma pháp khác hiệu quả cũng đều rất quái dị, tóm lại không hệ ma pháp sư là một cái đại lục trên ít nhất lại làm cho người đau đầu nhất chức nghiệp. Trong lúc này, triệu hoán đi ra sau, một mực không có động tĩnh viêm cầu bạo đạn hộc ra nó dành dụng đã lâu, uy lực thập phần cường đại ngục viêm đạn đỏ tươi hỏa diễm đạn thẳng hướng xuống phương Ái Lị Ti đánh tới. Viêm cầu bạo đạn vẻ ngoài nhìn qua tượng một cái vĩnh viễn thiêu đốt lên đại hỏa cầu chúng nó thân thể do. Từ, động lại nham thạch nóng chảy cấu thành trong cất giấu sinh mệnh chi hạt là sinh hoạt tại núi lửa trong nguyên tố sinh mạng thể thường đi kèm núi lửa phun ra phát ra hiện. Chúng nó cũng không phải rất mạnh có rất rõ ràng nhược điểm, nhưng cao cường lực phá hoại cùng khá nhiều số lượng, khiến chúng nó tại nào đó chút ít địa phương thị trường trên ở vào hơi thấp so sánh cách cảnh này khiến chúng nó trở thành những người khác yêu nhất. Chúng nó am hiểu sơ cấp cùng bộ phận trung đẳng cấp hỏa hệ ma pháp, đặc thù hỏa diễm ma pháp mục viêm đạn là chúng nó ma pháp mạnh nhất tuyệt chiêu, loại này có được tính đặc thù tính chất hỏa hệ ma pháp không là ma pháp sư có thể học được, chỉ có hỏa hệ ma sĩ đem thân thể ngọn lửa tiến hành tính chất thay đổi, trở thành thất giai lửa ma giả sau, mới có thể hình thành mục viêm ngọn lửa. Trừ lần đó ra viêm cầu bạo đạn bỏ qua bản thân sinh mệnh đổi lấy cường đại tự bạo, là chúng nó đặc điểm. Lúc này Hưu Linh đốn đang ở hướng những binh lính kia công kích dùng phòng ngự ma pháp đã không còn kịp rồi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Lị Ti nhìn đến chiều. Hướng, hắn bay tới đỏ tươi quả cầu lửa, bản năng giơ cánh tay lên bảo vệ đầu. Oanh, mục viêm đạn trực tiếp đụng vào hắn trên người, uy lực không nhỏ nổ mạnh khiến này ra. Nhà, tiểu khách sạn đều viêm này chấn động, nổ tung xung kích lực bả. Nắm, Ái Lị Ti phía sau vách tường trùng. Hướng, đổ ngã hơn phân nửa, Hưu Linh đốn cũng bị làn khí chấn động, đánh vào trần nhà trên, té xuống. Uy uy, điên nha đầu, mặc ủng cứng ngực giáp binh lính lau bên miệng vết máu dữ dằn cười rộ lên. Đi chết đi, viêm cầu bạo đạn ngục viêm đạn có thể không phải bình thường quả cầu lửa ma pháp, cái này tiểu cô nương sẽ không thể nào sống sót, ha ha ha. Tiếng cười không chỉ, ngọn lửa đã tán đi, Ái Lị Ti như cũ hai tay hộ tại cái đầu cũng chưa hề đụng tới, toàn thân cao thấp liền một sợi tóc cũng không hư hao. Ái Lị Ti bản thân cũng kinh ngạc buông cánh tay xuống, bất minh sở dĩ nhìn một chút bản thân trên người. Hưu Linh đốn cười, a ha ta, là của ngươi y phục. Ái Lị Ti phục hồi tinh thần lại cũng hớn hở cười nói. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đều đã quên. Sao, chuyện gì xảy ra ta ngục viêm đạn, tà ác khuê ni tư binh lính hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra ấn. Ái Lị Ti hắc long lân giáp mặc dù rất hoa lệ, nhưng không là tất cả mọi người có thể nhận được đó là vảy rồng giáp. Ái Lị Ti vung tay lên, dao gâm nhắm thẳng vào hai gã ma pháp sư tràn đầy tự tin nói ra. Biết ma pháp tất cả giao cho ta, cái khác chính là ngươi. Toàn bộ giao cho ta cũng không có vấn đề gì. Ái Lị Ti thở hổn hển nói. Vì bà cố nội ta nhất định muốn giáo huấn các ngươi. Hai người chuyển coi giữ vì, hướng bọn lính công tới. Mấy phút đồng hồ về sau, năm tên khuê ni tư binh lính té ngã trốn ra khách sạn. Ái Lị Ti vỗ vỗ tay, cao hứng địa ha ha cười nói. Quá thống khoái, bọn họ nếu không chạy lời ta nhất định mang bọn họ chân đánh gãy. Hưu Linh đốn kiểm tra một chút bản thân lưng trên thương, chẳng qua là mở ra một đạo miệng nhỏ. Tử, hỏng bét bà, nắm, bà cố nội ra, nhà, đánh hỏng, Ái Lị Ti nhìn đến tàn phá vách tường, từ nơi này cũng có thể trực tiếp thấy được ngoài phòng. Hưu Linh đốn bà, nắm, bên tường còn sót lại ngọn lửa lộng diệt nói. Đi lên xem một chút bà cố nội thế nào. Đúng vậy, Ái Lị Ti vội vàng chạy lên lầu 2, nâng dậy tựa ở bên tường bà cố nội. Bà cố nội, ngươi nơi nào bị thương, có nghiêm trọng không a? Bà cố nội đùi phải không dừng rên gì, miệng mồm miệng không rõ niệm trị liệu ma pháp ma ngữ, điều trị đùi phải trên bị ủng cứng dẫm nứt miệng vết thương. Ái Lị Ti cũng có bản thân sơ cấp thủy hệ trị liệu ma pháp che chở tại bà cố nội miệng vết thương trên, căm hận nói. Những kia hỗn đản binh lính quá ghê tởm, bọn họ làm sao có thể như vậy? Hàng gia thương nơm nớp lo sợ đi ra bản thân phòng trọ thấy được Ái Lị Ti hai người đang hỏi nói. Kia, những binh lính kia đây. Ái Lị Ti cười nói. Yên tâm đi, bị chúng ta đánh chạy. Ngươi đánh bọn hắn, hàng gia thương hiển nhiên dọa. Không được ta được chạy nhanh ly khai nơi này. Hắn lại chạy về bản thân gian phòng, trên lưng hắn một đại đội hàng gia hốt ha hốt hoảng từ sau cửa sổ nhảy xuống lâu chạy. Hưu Linh đốn cảm thấy rất kỳ quái. Hắn làm sao vậy? Không biết, bà cố nội nghe thấy Ái Lị Ti nói đem binh lính đánh chạy, buồn nản đấm sàn nhà. Ôi chao, các ngươi làm gì muốn đánh bọn họ ô, Ái Lị Ti nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều đem ngươi thương thành như vậy, chúng ta nhìn không được giáo huấn một chút bọn họ thôi. Mấy cái này chính quyền binh lính thật sự rất thật giận, cư nhiên đối với ngươi một cái lão nhân gia làm ra như vậy đáng giận sự. Hưu Linh đốn cũng rất là lòng đầy căm phẫn, bà cố nội lòng nóng như lửa đốt. Cái này xong rồi, các ngươi đã gây họa ta thật không nên cho các ngươi mấy cái này từ bên ngoài đến người ở tại ta nơi này. Ai, bà cố nội ngươi làm gì? Ngươi đừng lên a, ngươi chân bị thương rất nặng, giống như xương cốt đều đứt mất. Ái Lị Ti gặp bà cố nội dễ dụa lấy muốn đứng lên, bận bịu dìu lấy hắn. Quả nhiên bà cố nội đùi phải không dùng được lực lại té xuống. Hưu Linh đốn kiểm tra một chút, nàng đùi phải cốt giống như bị đạp vỡ, muốn tới y viện trị liệu. Kia đi thôi, không, không không không, bà cố nội liều mạng khoát tay, ta không đi bệnh viện tống ta đi gặp những binh lính kia đối cầm lên ta toàn bộ tiền ta muốn đi về phía bọn họ xin nhận lỗi. Xin nhận lỗi, vì cái gì? Ái Lị Ti nói, cùng lắm thì chúng ta bà, nắm, những binh lính kia toàn bộ đánh chạy khiến bọn họ cũng không dám nữa khi dễ ngươi. Đi thôi, chúng ta đi y viện, không có chuyện gì. Ái Lị Ti cùng Hưu Linh đốn dìu đỡ bà cố nội đi xuống lầu, mới ra cửa miệng liền phát hiện không lớn ngã tư đường trên, hai bên đã bị khuê ni tư binh lính vây được con kiến chui không lọt tả hữu cộng lại sợ có 5-60 người nhiều. Thấy được nhiều binh lính như thế ngăn ở hắn trước ra môn, bà cố nội dọa tới toàn thân phát run. Giữa đám người, một cái cao lớn người khổng lồ đi ra. Hưu Linh đốn cùng Ái Lị Ti kinh ngạc nhìn cái này người. Hảo, tốt, thật cao đại, à cái này cao lớn người khổng lồ thân cao sợ rằng có 2m6, đứng ở binh lính trung gian, hoàn toàn so chung quanh người cao hơn một mảng lớn. Hắn vóc người cồng kềnh, cánh tay thô to, một chỉ ác quỷ đâm thanh văn tại hắn trần trụi cánh tay phải trên tay trong cầm lấy một cây nặng nề đại mộc chùy. Ô cách trương,